trẻ và vụng về, chương 81, điều ngu xuẩn nhất một người có thể làm. Góc truyện audio.com, đó là trao cuộc đời mình vào tay một người khác từ 20 đến ít nhất là 40, bạn sẽ nợ nần chồng chất. Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời này, những suy nghĩ như, anh ấy sẽ tốt với mình, cô ấy sẽ thay đổi vì mình, người ta sẽ giúp mình, chạy qua đầu bạn hiền và sau đó là một cái kết thúc chẳng mấy xinh đẹp. Bạn tức mình đập đánh, chửi bới, khóc than, oán trách và không biết phải tin vào cái gì sau đó. Điều duy nhất bạn hiền nên tin trong cuộc đời này chính là bản thân bạn. Mọi thứ khác chỉ mang tính tương đối và có thể đổi thay không báo trước. Phải biết rằng, trời có sập xuống thì cũng chỉ có mình yêu thương mình nhất, biết phải làm gì cho mình nhất. Không có gì đảm bảo là người ta phải sống chết giúp bạn cả. Luôn luôn trừ cho bản thân một lối về an toàn, một phương án B, một người khác để cầu cứu. Đừng bao giờ đặt mọi hy vọng, công sức và cuộc đời bạn hoàn toàn vào tay một người khác bởi vì khả năng cao là họ sẽ làm rơi nó. Và bạn chẳng thể kêu oan, chưa nói đến việc đã nhờ vả người ta thì ơn nặng bao nhiêu, nợ nặng bấy nhiêu. Nợ vật chất, nợ quan hệ, nợ tình cảm, nợ cơ hội. Có những món nợ trả được, có những cái sẽ đeo đuổi suốt đời. Hãy là chủ cuộc đời của mình, học cách lo cho bản thân, học cách giữ tỉnh táo, học cách nghi ngờ, học cách trả giá, học cách sống độc lập. Bởi vì khi đã dựa vào người khác, bạn không có quyền đàm phán. Bạn chỉ có thể chấp nhận kết quả cho dù ấm ức. Mà sống vậy, chỉ khổ bạn hiền thôi. Bắt đầu từ hôm nay, hãy học cách tự chăm lo cho bản thân mình, dù khó đến thế nào đi nữa. Cách chương.